Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, đồng đồng cùng xảo xảo. Làm vệ sinh sạch sẽ vốn là kiện mệt mỏi sự tình. Thế nhưng La Khải có nữ nữ vị này tiểu trợ thủ, lại là chưa phát giác ra chút nào mệt nhọc, nội tâm tràn đầy toàn bộ đều ấm áp cùng vui sướng. Hắn thật sự hy vọng thời gian chậm một chút đi, để mình có thể thật dài thật lâu địa bồi bạn tại bên người nữ nữ. Yêu nàng, sủng nàng, che chở nàng. Tới gần buổi trưa, nhà giữa quét dọn được sạch sẽ. La Khải ôm đồm tuyệt đại bộ phận sống, nhưng nữ nữ cũng là có công lao. Nàng một mình lau xong bàn học cùng cái ghế, so với chỉ sợ mại manh A Hoàng cường nhiều. Lúc La Khải mang theo nữ nữ kết thúc tổng vệ sinh công tác từ trong phòng sau khi đi ra, lão Hắc ba người đã trong sân triển khai trận thế. Nơi này sân nhỏ có thể so sánh trước kia địa phương lớn hơn. Đại kiện thiết bị đông bày tây bày tùy tiện bày, hơn nữa căn bản không cần lo lắng ảnh hưởng đến người khác, hoặc là bị người khác cho ảnh hưởng. Khải ca, Bàn Đức cùng Hầu Tử nhau nhau hướng La Khải chào hỏi. Lão Hắc buông xuống đàn guitar nói, Khải ca, giữa trưa chúng ta ra ngoài ăn cơm hay là điểm ngoại bán? La Khải nói, điểm ngoại lấy lòng, chạy tới chạy lui mệt mỏi. Lão Hắc nói qua bên này phụ cận nhà hàng đều chẳng ra gì. Giá cả tuy tiện nghi lợi ích thực tế, nhưng chất lượng có thể xấu, cho nên còn không bằng điểm loại kia liên tỏa ăn uống ngoại bán bớt lo đáng tin cậy. Đi, lão Hắc lấy điện thoại cầm tay ra, ta tới điểm. Lời của hắn ân tiết cứng rắn đi xuống. Sân nhỏ ngoài cửa truyền đến một thanh âm, không cần điểm rồi. Hả? Mọi người không hẹn mà cùng địa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người 18-19 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ xuất hiện ở cửa lớn. Đi ở phía trước cô gái kia cắt đệ tử đầu, bộ dáng thanh xuân mà tịnh lệ, một thân toái hoa không có tay váy dài tôn lên xuất thướt tha mềm mại dáng người, làm cho người ta chưa phát giác ra hai mắt tỏa sáng. La Khải cảm giác nàng rất là quen mắt, nhưng nhớ không nổi đã gặp nhau ở nơi nào. Mà lão Hắc, Bàn Đức cùng Hầu Tử lại là một bộ đã gặp quỷ bộ dáng, trong ánh mắt toàn bộ đều không dám tin thần sắc. Toái hoa váy thiếu nữ thản nhiên cười cười, mục quang lưu chuyển khóe miệng nhếch lên, như thế nào cũng không nhận ra ta. Bàn Đức há to miệng, cẩn thận từng ly từng tí nói, ngươi là Đồng Đồng. Cái này La Khải cuối cùng là mang nàng nhận ra, dĩ nhiên là cùng lão Hắc bọn họ thuê ở lại đồng nhất chàng trong phòng Đồng Đồng. Nghe nói là tại trong quán rượu chú trận bối tư tay. Không phải là La Khải chỉ nhớ qua kém, vừa mới trước đó không lâu đã gặp mặt người đều nhận không ra, mà là vị Đồng Đồng này tiểu thư biến hóa thật sự quá lớn điểm. La Khải lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Đồng thời điểm, đối phương hoàn toàn là cái không chủ lưu thiếu nữ, bảo tạc đầu hun khói trang, tai to hoàn phá cao bồi, trên người đeo đầy các loại lập lòe tỏa sáng vật phẩm trang sức. Mà nàng bây giờ, cùng những cái kia vừa mới niệm đại học thanh thuần nữ sinh không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ thấy Đồng Đồng trực tiếp đi tới trước mặt La Khải. Nàng ngửa đầu nhìn cao hơn chính mình một đoạn La Khải, tẩy đi đậm đặc trang con mắt chớp động hào quang, nói, người đã nói còn tính sổ hay không? La Khải nhất thời ngẩn người, nói cái gì? Đồng Đồng cắn cắn bờ môi, trong đôi mắt hào quang càng sáng ngời. Người đã nói, chỉ cần ta cai đầu dài phát cát, đem trang cho cởi, sẽ đem trên người vụn vụn vặt vặt đồ vật đều hái được. Người để cho ta gia nhập các ngươi dàn nhạc. La Khải tức cười, không sai, hắn là nói qua nói như vậy, nhưng căn bản không có nghĩ đến trước mắt vị này phản nghịch ít nữ chân làm như vậy. Nhìn thấy La Khải không có trả lời, sắc mặt của Đồng Đồng biến đổi, như thế nào, ngươi đổi ý sao? Mắt của nàng trong mắt lộ ra một tia xấu hổ và giận dữ vẻ. Lạc Khải bỗng nhiên nở nụ cười, hướng đối thủ đưa tay ra. Cũng không có, hoan nghênh ngươi gia nhập Khải Toàn Gian Nhạc. Đồng Đồng có chút không thể tin được, nhìn Lạc Khải trong ánh mắt còn mang theo một tia cảnh giác. Nhưng Lạc Khải chân thành nụ cười để cho nàng nội tâm vừa mới dựng thẳng lên kiên thuẫn lặng yên. Băng diệt, nàng gắt gao cắn môi, do dự một chút, hay là cầm chặt tay của Lạc Khải. Thật tốt quá, Bàn Đức kêu lên, cái này chúng ta Giàn Nhạc có muội tử. Cái này Đồng Đồng đều nở nụ cười. Sau đó hung hăng trợn mắt nhìn ăn nói bậy bạ mập mạp liếc một cái. Lạc Khải thả tay của Đồng Đồng, tò mò hỏi, ngươi là làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Bên cạnh lão hắc ho khan một tiếng, nói, là ta báo cho Đồng Đồng, không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, vừa rồi Đồng Đồng gọi điện thoại cho hắn. Hắn là thật không nghĩ tới vị này muội tử cư nhiên tới cái thay hình đổi dạng. Chỉ sợ có thể gia nhập Khải Toàn Gian Nhạc. Hắn đối với tính cách của Đồng Đồng là tương đối hiểu rõ. Mà sự thật chứng minh, hắn đối với nữ nhân lý giải còn rất nông cạn. Lạc Khải không có xoắn suýt vấn đề này, vừa cười vừa nói, về sau tất cả mọi người là huynh đệ tỉ muội. Đồng Đồng, ngươi có thể đem đến bên này ở. Về sau tập luyện cùng diễn xuất gì gì đó đều tương đối dễ dàng. Hắn nhìn cho ra lão hắc đám người, thật là hy vọng Đồng Đồng có thể gia nhập Giàn Nhạc. Bằng không sẽ không biểu hiện được cao hứng như thế. Trọng yếu nhất là Khải Toàn Giàn Nhạc nhiều một vị nữ thành viên cũng là có chỗ tốt. Có thể phụ sướng âm thanh, có thể điều giải bầu không khí. Nam nữ phối hợp làm việc không phiền lụy. Hơn nữa dựa theo lão hắc thuyết pháp, Đồng Đồng chẳng những bối tư cùng đàn guitar khiến cho hảo, còn hiểu được biên khúc sáng tác bài hát, cũng là rất có tài hoa người. Kỳ thật tại trong kinh thành, có tài hoa cùng thiên phú người thật sự rất nhiều, nhưng có thể hay không trở nên nổi bật, ngoại trừ nỗ lực cùng kiên trì ra, còn phải xem vận khí, cùng với nắm chắc cơ hội năng lực. Dưới cái nhìn của Lạc Khải, Đồng Đồng một lần nữa nắm chặt nàng trước kia buông tha cơ hội. Tại nàng gia nhập Khải Toàn Gian Nhạc trên cơ bản không có khả năng lại thêm người, bởi vì đã đầy đủ. Đồng Đồng gật gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Hơn nữa ta còn dẫn theo Xảo Xảo qua. Nàng đem cùng đi cô gái kia kéo qua, nói, tay của Xảo Xảo nghệ rất tốt, về sau để cho nàng phụ trách chúng ta thức ăn. Nàng theo ta ngủ một cái phòng là được rồi, không cần lại cho nàng khởi công tư. Đồng Đồng một bộ tiện nghi các ngươi biểu tình. Vị Xảo Xảo này tuổi tác cùng Đồng Đồng tương tự, tướng mạo chỉ có thể nói thanh tú, cách ăn mặc cũng bình thường. Bị Đồng Đồng kéo đến trước người đối mặt với Lạc Khải, nàng mặt đỏ dần, trong tay nắm thật chặt tràn đầy rau quả cái túi. Lạc Khải ánh mắt nhìn hướng lão hắc đám người, hỏi, các ngươi đồng ý không? Hắn đồng ý Đồng Đồng gia nhập là vì lúc trước từng có đồng ý. Hơn nữa lão hắc đám người nguyên bổn chính là ủng hộ, nhưng cầm tử là một chuyện khác. Hắn cần trưng cầu mọi người ý kiến, đây là đối với đồng bạn cơ bản nhất tôn trọng. Bất quá La Khải nội tâm rất rõ ràng đáp án. Quả nhiên chỉ thấy Bàn Đức giơ hai tay lên tán thành. Ta đồng ý, mập mạp một bộ thèm chảy nước miếng bộ dáng. Khải ca, tay của Xảo Xảo nghệ thật sự rất tốt a. Lão hắc cười nói, vậy Bàn Đức ngươi đem gian phòng của ngươi nhường lại cho Đồng Đồng cùng Xảo Xảo a. Hầu tử lời ít mà ý nhiều, ta đồng ý. Mập mạp lơ đễnh cười ha hả nói, không có vấn đề, chấm ngoặc kép. Nói qua, hắn nhịn không được liếc mắt Xảo Xảo liếc một cái. Cái nhìn này hoàn toàn bị Lạc Khải cho thấy được. Nhất thời trong nội tâm sáng như tuyết, cười nói, vậy thông qua. Hắn nói với Xảo Xảo, vậy về sau được vất vả ngươi rồi. Nếu như tất cả mọi người đồng ý, Lạc Khải đương nhiên sẽ không làm người xấu. hơn nữa có vị miễn phí đầu bếp nữ là tốt sự tình a. Tránh khỏi mọi người về sau chạy ra đi ăn cơm hoặc là điểm ngoại bán. Tiết kiệm tiền lại sạch sẽ vệ sinh. Xảo Xảo ngượng ngùng nói. Không khổ cực, cảm ơn Khải ca. Đối với nàng mà nói, có thể cùng Đồng Đồng cùng ở kết nhóm hơn nữa còn là miễn phí. Đó là thiên đại hảo sự. Đồng Đồng nói với La Khải. Xảo Xảo tại hậu hải trong quán rượu giúp việc bếp núc. Bánh kem bánh ngọt đều làm. Nàng là buổi tối đi làm. Về sau chúng ta cơm trưa cùng cơm tối đều giao cho nàng được rồi. Bao gồm mua thức ăn. Nàng tự tin nói. Buổi trưa hôm nay để cho nàng trước bộc lộ tài năng cho các ngươi nhìn xem. Hóa ra sớm có chuẩn bị a. La Khải cũng là ăn xong. Khó trách trong tay Xảo Xảo dẫn theo một đại rổ rau. Hắn cười nói. Vậy thử một chút a. Đồng Đồng thật sự là không có khoác lác. Bàn đức đại lực duy trì cũng không phải là không có lý do. Tay của Xảo Xảo nghệ thật sự rất tốt. Nàng là chiết tỉnh người. Vài đạo giang chiết rau làm được là sắc mùi thơm đều đủ. Nữ nữ đều rất thích ăn. Nhất là một đạo sườn xào chua ngọt. Nàng trọn vẹn ăn 5 khối. Xảo Xảo rất cẩn thận. Đặc biệt vì nữ nữ làm đạo bánh gato. Cái này cho dù nàng nói muốn ly khai, La Khải đều không nỡ bỏ. Đồng Đồng cùng Xảo Xảo hai người buổi chiều liền trở tới. Chiếm cứ tây xương phòng cùng phòng bếp liền nhau gian phòng. Chỗ này nông cư phòng trở nên trước đó chưa từng có náo nhiệt. Mà Khải Toàn dàn nhạc cũng có được hoàn chỉnh đội hình. Buổi chiều tập luyện, Đồng Đồng gia nhập trong đó. Vì thế lão Hắc còn đặc biệt gia tăng lên bối tư biên khúc. Tại từng là ngươi cùng bầu trời của ta trong. Ăn xong cơm tối, Khải Toàn dàn nhạc lần nữa bước lên đi đến tây đơn dưới mặt đất thông đạo lộ trình. Vì tất cả mọi người mộng tưởng tiếp tục dốc sức làm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.